Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95 đánh tơi bời đệ lục mục thủy ảnh. Chương 95 đánh tơi bời đệ lục mục thủy ảnh đệ tam Hokage ôm phong ấn chi thư không buông tay. Ino đến nào học lẫn nhau thừa cho nổ phù đi. Lợi dụng cho Yuro kinh nghiệm thiếu nhược điểm. Nàng chiếm trước tiên cơ, chịu đựng tay trái cơn đau. Lại lần nữa kết ấn, thủy độn, vụ ẩn chi thuật, cho Yuro vung lên đại đao bình điệp, vừa mới chém nát cho nổ phù. Còn ở cân nhắc cái này, lẫn nhau thừa cho nổ phù, nhược điểm đâu. Thình lình liền phát hiện chính mình bị sương mù dày đặc vây quanh, hắn tưởng chính mình mắt kính. Thượng sương mù, theo bản năng trà lau. Lúc sau phát hiện chính mình bên người tất cả đều là sương mù dày đặc, hướng tả hữu nhìn nhìn. Hắn lập tức phản ứng lại đây. Hắn đã không biết nên như thế nào phun táo. Này mẹ nó là chúng ta vụ ẩn thôn vụ ẩn chi thuật a. Cho Yuro tốt xấu là tương lai đệ lục thủy ảnh. Tính cách thượng có khuyết tật. Đầu óc là thực thông minh. Thực mau liền đã nhận ra Ino vào lúc này sử dụng vụ ẩn thuật mục đích người sợ hãi ta nhẫn đao. Hơn nữa bị thương so trọng. Cho nên không dám cùng ta cận chiến. Đúng không? Ta tuyệt đối không thể bại bởi ngươi. Không thể bại bởi Mộc Diệp thôn ninja. Cho Yuro đôi tay nắm chặt nhẫn đao. Bình điệp, ánh mắt nhìn chằm chằm bốn phía. Chỉ cần lúc này có thủy độn nhẫn thuật bay qua tới. Hắn liền sẽ đón đầu thống kích chỗ tối quan chiến rear map vẻ mặt vô ngữ. Tại đây loại chiến đấu thời khắc mấu chốt dùng ra vụ ẩn thôn chiêu bài nhẫn thuật. Này cố nhiên là cho rằng bọn họ nhẫn thuật hiệu quả hảo. Nhưng ngươi không cảm thấy châm chọc sao? Lúc này chẳng lẽ không nên dùng Mộc Diệp thôn nhẫn thuật nhất quyết thắng bại sao? Cho Yuro biết vụ ẩn chi thuật nhược điểm. Thuật này bọn họ vụ ẩn thôn đều nghiên cứu lạn. Thật sự là không mới mẻ. Hắn nhắm hai mắt, ngưng thần lắng nghe. Chung quanh tất cả đều là dòng nước cuồn cuộn thanh âm. Nhưng nếu là cẩn thận nghe, vẫn là có thể nghe được một ít chakra đạp lên trên mặt nước phát ra rất nhỏ tiếng vang, tìm được. Ngươi, cho Yuro đồng thời nghe được ba cái tiếng bước chân. Si bụng ta ra bụng người. Hắn cảm thấy chính mình nếu là đổi đến đối phương góc độ. Kia khẳng định là dùng ảnh phân thân phát động công kích. Bản thể lui về phía sau, hắn một tiếng hét to. Nhắm ngay cái kia vội vàng thối lui thanh âm phương hướng chém ra một đao, bình điệp. Giải phóng, theo hắn dùng sức huy đao. Cá thần bơn lưỡi dao thượng phát ra một tầng nhàn nhạt lam quang. Theo sau một cái đường kính vượt qua một mét chakra quang cầu sao băng tạp hướng nơi xa cuồng bạo. Năng lượng ở trên mặt nước tạc ra một cái cự động. Sóng nước phóng lên cao. Trong đó còn kèm theo một đạo thân ảnh, tìm được ngươi. Cho Yuro đặc biệt cao hứng. Cái này giảo hoạt địch nhân rốt cuộc rơi xuống chính mình trong tay, đối phương không am hiểu cận. Chiến, điểm này hắn phi thường rõ ràng, ba bước cũng làm hai bước. Hắn đảo đề nhẫn đao bình điệp, thả người nhảy lên, xông thẳng kia đạo thân ảnh, Ino kim sắc đuôi ngựa đã bị dòng nước ướt nhẹp. Lúc này khóe miệng mang huyết, đối mặt cho Yuro đột kích, nàng tựa hồ thực hoảng loạn, nhận thua đi. Ta không nghĩ thương tổn ngươi. Cho Yuro một tay múa may bình điệp. Gia hỏa này thoạt nhìn gầy yếu. Thực tế có thể vung lên bình điệp loại này đại hình nhẫn đao. Lực lượng xa xa cường với Ino. Hắn một đao liền đánh bay thứ hướng chính mình cái chán kunai. Theo sau không ra một bàn tay. Bắt lấy Ino cổ lãnh. Khí thế mười phần mà nói, Ino rơi vào đường cùng. Chỉ có thể nhấc tay nhận thua, cho Yuro hoảng hốt một chút. Lập tức nhận thấy được không thích hợp. Đối phương không phải loại này dễ dàng nhận thua tính cách là ảo thuật. Chính mình chung ảo thuật. Cho Yuro vội vàng quấy dày chính mình chakra, hắn bên này chỉ là tạm dừng một giây. Ino đã mượn cơ hội phóng thích một cái thật lớn thủy long đạn. Lúc này dòng nước gào thét đem hắn cuốn trời cao không? Càng bay càng cao, cho Yuro nổi giận gầm lên một tiếng. Lại lần nữa cấp bình điệp đưa vào chakra. Thật lớn chakra quang cầu ầm vang, một tiếng đánh nát thủy long đạn, hắn vừa mới rơi xuống đất. Liền cảm thấy giữa lưng chợt lạnh. vẫn luôn bị hắn cho rằng không am hiểu cận chiến. Ino lợi dụng thủy thuấn thân gia tốc phản nắm kunai thứ hướng hắn trái tim, bình điệp là một phen thật lớn nhẫn đao. Xa không bằng kunai nhẹ nhàng, nhưng cho Euro đối này đem nhẫn đao cực kỳ quen thuộc. Lúc này hét lớn một tiếng, vung lên nhẫn đao, thân thể xoay tròn nửa chu, về phía sau phương mãnh chém. Ino đây là hư chiêu. Tiến công động tác chỉ là làm một nửa, liền đem kunai sửa thứ vì ném mạnh, hấp dẫn cho Euro đi huy chém. Nàng chính mình vòng đến phía trước, tay phải nắm chặt thành quyền, nhắm ngay cho Euro chính là một cái cắn câu quyền, phanh một chút. Cho Euro mắt kính bị đánh bay, hắn liền cảm thấy trước mắt mơ hồ một mảnh. Theo sau đối phương nắm tay hạt mưa hạ xuống, cho các ngươi nha ba cái đánh ta một cái. Còn mang theo nhẫn đao tiến vào, các ngươi dám lại không biết xấu hổ điểm sao? Cho Euro lập tức phản bác, ta tiến mê cung trước liền cõng nhẫn đao, các ngươi cũng không kháng nghị a. Ino nổi giận nói, quá bá đạo, khi dễ ta một cái nhược nữ tử, các ngươi vẫn là nam nhân sao? Nhược nữ tử, đối với cho Euro một trận tay đấm chân đá, Ino lực lượng thấp không giả, nhưng dùng nắm tay và mặt, bị thương tổng không phải là nắm tay đi. Cho Euro cũng bị đánh nóng nảy, giống giận múa may bình điệp chém lung tung. Không có mắt kính, hắn cái này cận thị mắt ở sương mù dày đặc chung cùng người mù cũng không khác nhau. Hắn đối với chính mình cận thị nhược điểm đã làm ứng đối huấn luyện. Lúc này bình điệp loạn vũ nhìn như tán loạn, thực tế vẫn là cực có kết cấu. Ino phía sau lưng bị bình điệp chém ra một đạo thật lớn miệng vết thương, nhưng nàng vẫn là chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Cho Euro bị đánh 10 dư quyền, đôi mắt sưng lên, trên cổ, trên vai, cánh tay cùng ngực bụng bộ bị kunai thọc vài cái huyết lỗ thủng. Ino mệt đến quá sức, cắn răng kiên trì, một chân đá bay hắn nhẫn đao. Cho Euro cũng là càng đánh càng ngoan cường, người mù giống nhau, hắn trong lúc nhất thời tìm không thấy bình điệp ở đâu, chỉ có thể rút ra bạch võ sĩ đao tiếp tục chiến đấu. Cây đao này hắn vẫn luôn cõng đâu. Hai người lại đánh hơn 30 chiêu, cuối cùng Ino một quyền đánh vào hắn cái ót thượng, đào thải tương lai đệ lục mục thủy ảnh, liên tục đánh bại vụ ẩn thôn ba người tổ. Ino tiêu hao cực đại, sở dĩ có thể thắng liền ở chỗ nàng thủ đoạn phong phú. So sánh với cùng tuổi đoạn ninja, nàng hiện tại đoàn bản kỳ thật không nhiều lắm. Hô hô, nhị đại thủy ảnh, ta có phải hay không? Có phải hay không thông qua khảo nghiệm? Nàng thở hồng hộc hỏi Rear Map, hai bên gian có không thấp hữu hảo độ. Rear Map xét đến cùng vẫn là một vị thủy ảnh, điểm mấu chốt vẫn phải có, hắn thật mạnh thở dài. Này đó hậu bối thật là làm ta thất vọng, may mắn ta đã chết, nếu không bọn họ sẽ đem ta tức chết. Đối, người thông qua khảo nghiệm. Ino nhấp miệng, chờ đợi hắn bên dưới, Rear Map dựng thẳng lên ba ngón tay. Lúc sau cảm thấy không đúng, lại thu hồi tới, ta sẽ nhẫn thuật thật sự là quá nhiều, người chỉ có thể chọn lựa một loại. Ta sẽ nhẫn thuật phân biệt là nhẫn pháp, trưng nguy bạo uy, thủy độn, thủy cầu thuật, thủy độn, du hóa, thủy độn, sau đó là bí thuật, thủy thiết pháo chi thuật, cuối cùng là ảo thuật cùng với ta nhất quý giá thông linh thú thận thông linh quyển trục. Ngươi tưởng tuyển cái nào? Hắn bla bla nói một đống lớn, đặc biệt là ở thông linh thú thượng dùng không ít hình dung từ, thẳng đến hắn nói xong, Ino bên này mới nói, ta đi học cái thứ nhất nhẫn thuật đi. Trưng nguy bạo uy, Rear Map như là bị bóp chặt cổ gà, biểu tình cực kỳ khó coi. Ino thật mạnh gật đầu, giống nhau cái thứ nhất nói thuật đều chẳng ra gì, đúng không? Nhị đại thủy ảnh đại nhân, người nói được như vậy có lệ, nhanh như vậy, khẳng định là bởi vì thuật này uy lực giống nhau. Người dạy ta nhẫn thuật, trưng nguy bạo uy đi, ta đi học cái này. Tấu chương xong, hết chương.